Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 446, được đền bù mong muốn. Trương sư tỷ, thương lượng với ngươi cái sự. Hạng Tử An trầm ngâm một lúc, chuyển đề tài, đối với hồng y nữ tu đạo, nói đi. Hồng y nữ tu hơi sững sờ. Này Hạng Tử An không đi nhanh lên, còn dám trêu chọc nàng. Thật là có thú, trên người hai người này có báu vật, Hạng Tử An nghiêm nghị nói rằng. Từ khi nhìn thấy Đại Thu Phượng có ngũ thải ngự phong điệp sau, hắn liền thay đổi chú ý. Nếu ở đây gặp phải dịch thần hai người, hắn tự nhiên là tìm đồng môn sư tỷ liên thủ. Đại gia chia đều bảo vật thắng ở ổn thỏa. Đây mới là hắn sống được lâu dài nguyên nhân, người khác có báu vật. Mắc mớ gì tới ngươi? Trên người ngươi không có báu vật, trên người ta không có báu vật, ta xem ngươi là ăn no rửng mỡ. Hồng y nữ tu lúc trước đều không có nhìn tới dịch thần cùng Đại Thu Phượng, hiện tại mới hơi liếc mắt một cái nói rằng Hạng Tử An trong lúc nhất thời bị nghẹn. Hắn đã sớm nghe nói cái này rất ít lộ diện sư tỷ vô căn cứ, nhưng không nghĩ tới như vậy vô căn cứ, lần này chỉ có thể trực tiếp nói. Sư tỷ, trên người bọn họ có ngũ thải ngự phong điệp, cái kia nam tu thân trên thậm chí có một loại nhàn nhạt kỳ ảo khí chất. Tuyệt đối trên người có cực kỳ quý giá linh vật, Hạng Tử An trong giọng nói sát ý nồng nặc. Nhìn dịch thần ánh mắt của hai người, lại không có một chút nào che giấu. Sát ý đoạt bảo ý đồ hiển lộ không thể nghi ngờ, Hạng Tử An. Chú ý ngươi ngôn từ. Ngũ thải ngự phong điệp là rất quý giá, có thể cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, sẽ làm hai vị đạo hữu lầm tưởng ngươi muốn cướp bọn họ bảo vật. Còn không xin lỗi, thật là không có từng va chạm xã hội. Tiểu tiểu ngũ thải ngự phong điệp, giúp chút nữa liền lưu Harry tử. Hồng y nữ tu vẻ mặt hờ hững, lần này xem đều không có xem dịch thần cùng Đại Thu Phượng, ngữ khí bình tĩnh răn dạy Hạng Tử An. Trương sư tỷ, ngươi. Hạng Tử An mặc dù một tấm nét mặt già nua, hiện tại đều là thanh hồng một mảnh, thịt dê không ăn được chọc một thân tao, những đồng môn khác coi như không giúp đỡ, thậm chí là giấu giếm mầm họa, hắn đều có thể hiểu được. Có thể này vô căn cứ sư tỷ trực tiếp chính nghĩa lẫm nhiên đem hắn một trận răn dạy, hiện tại là bên trong ở ngoài không phải người, trong lòng khóc không ra nước mắt. Đối mặt hồng y nữ tu, Hạng Tử An có chút bỡ ngỡ, không muốn cùng nàng nói thêm gì nữa, vội vàng nói: Trương sư tỷ, chúng ta đi đầu một bước. Hồng y nữ tu lần này không tiếp tục nói nữa. Hạng Tử An cùng Tề Sở hai người đối mặt điều thứ tư trên dãy núi phong nhận, vẻ mặt nghiêm túc, từng người lấy ra nhiều loại thuộc tính, gió, phòng ngự thủ đoạn, mới hướng về chót vót sơn mạch đỉnh leo lên mà đi. Mặt trên phong nhận càng là lợi hại, hai người đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đối mấy tầng phòng ngự thủ đoạn, đều tan vỡ đến chỉ còn dư lại một tầng. Pháp lực bất chi bất giác tiêu hao hơn một nửa, vượt qua sơn mạch sau, phong nhận mới hơi yếu, hai người hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạng Tử An cùng Tề Sở đi rồi, dịch thần chỉ hơi trầm ngâm nói rằng: Thu Phượng tiên tử, đem ngũ thải ngự phong điệp thả ra đi, tâm hỏa chiến giáp tiêu hao không nhỏ, còn như vậy hao tổn nữa, đối với hắn phi thường bất lợi. Ngược lại hồng y nữ tu đã biết được ngũ thải ngự phong điệp, làm người cũng phi thường chính trực, hắn không có cần thiết ở che che giấu giấu, coi như có âm mưu gì, hắn cũng không sợ, còn vừa vặn có thể mang nàng diệt khẩu Đại Thu Phượng có ý tưởng giống nhau. Sau lưng nàng thanh vũ cánh đã mấy tận tan vỡ, mắt thấy vượt qua điều thứ tư sơn mạch liền có thể đạt đến khu vực thứ bốn, sắp đạt đến mục đích, nàng cũng rất gấp giơ tay, ngũ thải ngự phong điệp bị thả ra. Hai người thân hình hơi động, đồng thời xuất hiện ở phía trên. Điều thứ tư trên dãy núi phong nhận, mạnh phi thường kính, tâm hỏa chiến giáp, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đối có thể ngũ thải ngự phong điệp vừa xuất hiện. Những kia phong nhận tự động tránh khỏi. Hai người ngồi xếp bằng ở phía trên một chút việc đều không có. Không có bất kỳ một đạo phong nhận có thể tới gần hai người, khoảng một tấc bên trong ngũ thải ngự phong điệp cánh hơi một tấm, hóa thành một mặt hào quang. Điều thứ tư sơn mạch húc bay đi. Tốc độ so với bọn họ lúc trước tốc độ nhanh có thêm từ đầu tới cuối. Hồng nữ tu chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn ngũ thải ngự phong điệp. Lập tức đứng sơn mạch trước, nhìn lai lịch phương hướng một thân hoa hồng hồng tha địa quần. Cùng một con tửu tóc đỏ tia, bị cuồng phong thổi đến mức đón gió phấp phới. Đứng thanh mờ mịt bên trong thế giới, như liệt diễm giống như chói mắt thỉnh thoảng xuất hiện phong nhận. Sắp tới đem cắt ra nàng quần áo thì sẽ trừ khử trong vô hình dịch thần cùng đại thu phượng có ngũ thải ngự phong điệp trước tiên chờ. Ung dung lướt qua điều thứ tư sơn mạch, đi tới khu vực thứ bốn, nơi này là có thể thu thập nguyệt hoa chi tinh, thu phượng tiên tử. Có thể hay không đưa ta đi đệ ngũ điều sơn mạch trước? Dịch thần trong bóng tối cùng thanh văn báo câu thông một hồi. Được xác thực đáp án sau, liền hạ quyết tâm. Ngươi muốn đi khu vực thứ năm? Đại thu phượng rõ ràng sững sờ, dịch thần khẽ gật đầu, không thành vấn đề, đại thu phượng mệnh. Lệnh ngũ thải ngự phong điệp, dọc theo một cái an toàn con đường, trực tiếp hướng về đệ ngũ điều sơn mạch xuất phát, lấy ngũ thải ngự phong điệp năng lực. Rất nhanh sẽ đến đệ ngũ điều sơn mạch trước, dịch đạo hữu. Ngươi nhất định phải đi khu vực thứ năm. Này không phải là đùa giỡn, coi như là ngũ thải ngự phong điệp, cũng chỉ có tỷ lệ thành công 50% có thể vượt qua đệ ngũ điều sơn mạch, đại thu phượng khuyên. Ngươi đây yên tâm, ta có chút chắc chắn, dịch thần ngữ khí kiên định đạo, vậy ngươi để mấy ngày trước trở về. Lúc trở về, ta nói không chắc có thể mang ngươi đi ra ngoài, đại thu phượng nói rằng. Nàng biết dịch thần khẳng định có cái khác dựa dẫm, có điều càng tới gần hư phong sơn, tiêu hao càng lớn, hay là dịch thần thủ đoạn, so với ngũ thải ngự phong điệp còn cường đại hơn, nhưng này muốn thâm nhập hư phong sơn, tất nhiên tiêu hao rất lớn, trở về thời điểm, nàng nói không chắc có thể giúp đỡ bận bịu, như vậy rất tốt, dịch thần gật gù. Hắn không nghĩ tới đại thu phượng sẽ chủ động đưa ra trợ giúp lời nói của hắn, dịch đạo hữu. Lượng sức mà đi, sự không thể làm, không đủ tháo vác cầu, đại thu phượng nhắc nhở đại thu phượng sau khi rời đi. Dịch thần liền để tâm hỏa chiến giáp phòng ngự, phát hiện tiêu hao quả nhiên lớn hơn rất nhiều tâm hỏa chiến giáp luận sức phòng ngự. Kỳ thực phi thường mạnh mẽ, nhưng không thích hợp lắm dùng để phòng ngự phép thuật loại công kích. Hẳn là thiên hướng thần thức công kích, huống chi hư phong sơn phong nhận trong có trong đặc thù sức mạnh, chỉ có thuộc tính gió loại phòng ngự thủ đoạn mới phải thích hợp nhất. Cái khác phòng ngự thủ đoạn hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều tỷ, như ở điều thứ nhất sơn mạch thì cái kia cao cái tu sĩ hao tổn tuổi thọ lấy ra màu vàng đất chiến giáp, kỳ thực sức phòng ngự thật là khá, nhưng không thích hợp dùng để phòng ngự hư phong sơn phong nhận. Lúc này mới bị dễ dàng đánh tan, dịch thần giơ tay đem thanh văn báo thả ra. Con hồ ly này to nhỏ yêu thú, lập tức xuất hiện ở trên người, nhàn nhạt thanh mang lấp lóe. Những kia phong nhận tuy rằng chém ở trên người nó, lại giống như đá chìm đáy biển, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy thanh văn báo quả nhiên có nuốt chửng phong nhận năng lực, dịch thần hỏi, đạo hữu, hiện tại có thể nói một chút, cần ta đưa ngươi đến vị trí nào? Đương nhiên là khu vực thứ bảy, hư phong sơn đỉnh không gian kia tiết điểm trước, thanh văn báo chuyện đương nhiên đạo, cái này cần xem ngươi thiên phong quy nguyên quyết đến cùng lợi hại bao nhiêu, dịch thần nói rằng. Thanh văn thú đáp ứng truyền thụ cho hắn một loại bí thuật, có thể khống chế hư phong sơn phong, có thể sao? Ta không chịu được nữa. có thể hay không để cho ta trước về linh thú túi? Đến địa phương lại gọi ta đi ra, thanh văn báo trên người ánh sáng màu xanh hốt ám hốt minh. Đang hấp thu hơn 10 đạo phong nhận sau, có chút không chịu nổi dáng vẻ dịch thần giơ tay một chiêu. Liền đem thanh văn báo thu vào linh thú túi, đồng thời hai tay bấm quyết, chậm rãi triệt hồi tâm hỏa chiến giáp, nhưng là triển khai thiên phong quy nguyên quyết trên người vô hình vầng sáng hoàn toàn biến mất. Những kia phong nhận nhưng vẫn cứ không cách nào chém ở trên người. Ở vừa tiếp xúc được thân thể hắn thời điểm, thì sẽ hóa thành nhu phong, đối với hắn lại không nửa điểm lực công kích thiên phong quy nguyên quyết. Lại đây cùng thanh văn báo nói rằng như thế, phi thường thần kỳ, hơn nữa hắn vô dụng bao nhiêu thời gian liền học được, đương nhiên hắn chưa hề đem hy vọng toàn bộ ký thác ở thiên phong quy nguyên quyết trên, chiếc nhẫn chứa đồ trong ngự phong kỳ cùng mạnh mẽ thân thể. Mới phải hắn quan trọng nhất dựa dẫm ngự phong kỳ hắn ở mặt trước khu vực thứ ba. Liền có thấy người dùng tàn tạ ngự phong kỳ. Dĩ nhiên liền có thể ung dung chống đối phong nhận, điều này làm cho hắn đối với trong tay mình hoàn chỉnh ngự phong kỳ ký thác kỳ vọng cao thứ yếu. Hắn lặng lẽ đã nếm thử để phong nhận chém ở trên người, phát hiện nơi này phong nhận tuy rằng sắc bén, nhưng vẫn là không cách nào cắt ra làn da của hắn. Hơn nữa thiên phong quy nguyên quyết chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn thì sẽ không đi khu vực thứ bảy hư phong sơn. Dịch thần lợi dụng thiên phong quy nguyên quyết, thuận lợi vượt qua đệ ngũ điều sơn mạch, tiến vào khu vực thứ năm. Lần này hắn cũng không có vội vã tiến lên, mà là dựa theo trên bản đồ, phong nhận đối lập yếu kém địa phương, bắt đầu thu thập nguyệt hoa chi tinh. Khu vực thứ bốn thì có nguyệt hoa chi tinh. Khu vực thứ năm tuy rằng càng thêm nguy hiểm, có thể càng hoa chi tinh nhưng cùng nồng nặc, thu thập lên thật sự muốn dễ dàng hơn nhiều. Hắn còn cảm ứng được cái khác vài loại. Phía trước khu vực đều không có vô hình linh vật, nhưng là không có thu thập phương pháp, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.